người hai đệ ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 94, thỏ tai cụp lưu luyến sự dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kem ngọt ngào ngập tràn trên đầu lưỡi Tạ Kiều, trái tim này rộ lên trong lồng ngực cậu, giống như muốn phá lồng ngực thoát ra mà không thể khống chế. Tạ Kiều đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, hết rồi. Ngô Hàn Sinh vẫn nhìn cậu, Tạ Kiều xoay người một cách giấu đầu hở đuôi. Em thay đồ đã nhé. Ngô Hàn Sinh nhìn theo bóng lưng Tạ Kiều với nét mặt không ai hiểu thấu. Sau khi trở về phòng ngủ, Tạ Kiều tắm xong và thay bộ đồ khác. Cậu không bật đèn, sách sưu tầm lại lâm vào giấc ngủ, còn cậu thì chỉ ngồi một mình trên ghế. Bóng tối vô biên tròng lên thân thể cậu, cậu hết nắm rồi lại buông tay, để rồi cuối cùng vẫn siết chặt bàn tay rồi đi tới trước phòng Arcus. Arcus không ở trong phòng mà đang tranh đoạt điều khiển với Nini ngoài phòng khách. Bé yêu tinh ôm cứng điều khiển nhưng thất bại ngã bịch xuống tấm thảm dày, thấy Tạ Kiều nó lao vù tới mách lèo. Arcus mắng em, anh ấy mắng gì em thế? Tạ Kiều chia tay đỡ được Nini. Hắn mắng em là đồ chọc. Tạ Kiều nhìn cái đầu trụi lùi của Nini, hình như nói vậy cũng đúng. Tuy nhiên cậu vẫn cho Nini một túi bò khô an ủi, yêu tinh chọc đầu lập tức ăn ngấu nghiến, quên sạch chuyện Arcus cướp điều khiển của mình. Tạ Kiều đặt Nini xuống ghế rồi cũng cho Arcus một túi bò khô. Vết thương thế nào rồi? Arcus lập tức thu chặt cặp cánh hơi dập nát, ngạo nghễ nói. Loài sinh vật cấp thấp như thi chảnh sao có thể làm ta bị thương cho được? Hồn ma lau cửa kính trong phòng khách nghe thế khựng lại, lật đật quay đầu. Hôm nay bệ hạ bị tấn công sao, vì sao không triệu hồi tôi tới? Triệu hồi một kẻ phản đồ, Arcus lạnh lùng nói, hồn ma không phân trần mà chỉ chậm rãi trở về khung ảnh, thân thể dường như càng trở nên trong suốt. Rốt cuộc 10.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tạ Kiều lại hỏi Arcus, quỷ vương nghe vậy liền đánh ngáp, lần này Tạ Kiều không nhượng bộ mà tiếp tục gặng hỏi. Nếu tôi là Augustine thì liệu anh có giấu giếm tôi như vậy nữa không? Arcus nhìn Tạ Kiều hồi lâu, sau đó hắn ta ngồi xuống bên cạnh Tạ Kiều, Sonini đang gặm bò khô sang một phía rồi bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta sẽ kể cho cậu. 10.000 năm trước cậu thành lập đế quốc đầu tiên vắt ngang lục địa phía Tây, mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc của cậu. Cặp mắt Arcus sánh lên vẻ hoài niệm thăm thẳm, Tạ Kiều lặng lặng lắng nghe. Cậu không có ký ức của Augustine, cũng khó mà tưởng tượng ra đế quốc hùng vĩ lúc bấy giờ. Cậu hiện giờ chỉ cần một đáp án. Năm thứ 12 lịch thần thánh là lần đầu nhật thực xuất hiện tại đế quốc. Cả đế quốc chìm trong bóng tối, một loại sương mù màu xám dần dần bao phủ trên toàn đế quốc. Quan trọng là ở những nơi sương xám đi qua, ngay cả một ngọn cỏ cũng không tài nào sống sót, bởi sương xám sẽ hút mòn sự sống. Tạ Kiều nhìn Arcus, thì ra sương xám đã bắt đầu xâm chiếm hành tinh này từ 10.000 năm trước. Chẳng trách, Lam Tề, lại quen cậu. Arcus tiếp tục kể, quân đội thần thánh gồm 30.000 người đã thiệt mạng toàn bộ khi đối đầu trực diện cùng xương xám, không một ai may mắn thoát khỏi. Xương xám ăn mòn một mảng đế quốc, tộc thần lùn đi tìm vực sâu tuân theo lời cậu, nhằm khai phá một vùng đất mới. Năm thứ 32 lịch thần thánh, không phụ lòng kỳ vọng của mọi người, thần lùn đã tìm thấy vực sâu, và ta cũng đảm nhận trách nhiệm tiên phong mở cổng vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arcus kể lại với giọng điệu nhạt nhòa, nhưng trước mắt Tạ Kiều vẫn hiện ra hình ảnh của một thời đại huy hoàng ầm ầm sóng dậy, một quân đội đế quốc không màng sống chết, nơi đó có thần lùn dù đã 20 năm mà vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm vực sâu, và có cả quỷ vương tóc đỏ một mình ngã xuống vực sâu. Biết rõ kết cục là đế quốc diệt vong mà cậu vẫn không thoát khỏi tâm tình căng thẳng, cậu hỏi. Sau đó thì sao, dưới vực sâu vẫn là xương xám, Arcus chậm chậm nói, như đang phải kiềm chế cảm xúc. Nói chính xác hơn, đó là nơi xương xám từng đi qua, không có sự sống, không có thực vật, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt trọn, ma vật dưới vực sâu buộc phải lấy đồng loại làm thức ăn. Là một thế giới chết, Tạ Kiều thầm nghĩ, nếu xương xám xâm chiếm từng xó xỉnh của hành tinh thì toàn bộ hành tinh đều sẽ biến thành vực sâu u ám, mà xương xám chiếm đoạt hết sự sống của hành tinh này sẽ lại tiếp tục nhắm vào hành tinh kế tiếp. Nhưng vì sao xương xám lại im ắng vạn năm? Nghĩ đến một khả năng, Tạ Kiều mím chặt môi, cậu gần như phải ép mình ngồi xuống, thế nhưng đốt ngón tay bị bấm đến trắng bệch đã tiết lộ tâm tình của cậu. Cậu còn muốn nghe không? Arcus thấy vậy ôn tồn hỏi. Tạ Kiều gật đầu sau hồi dài im lặng, Arcus thở dài, rồi cũng tiếp tục giải thích. Một phù thủy viễn đồng hiến kế dựng đài trấn áp một con hung thú dưới lòng đất là có thể giữ lấy thái bình vạn năm. Cổ họng Tạ Kiều đã nghẹn ngào. Cậu tìm từ lục địa Tây đến lục địa Đông, cuối cùng tìm thấy một con tướng liễu con dưới lòng đất, vì còn nhỏ nên nó vẫn chưa quá mạnh, là hung thú trấn yểm phù hợp nhất. Tâm trí Tạ Kiều trống rỗng, cậu đứng bật dậy. chính cậu đã giam Ngô tiên sinh dưới lòng đất 10.000 năm, chính cậu đã hại Ngô tiên sinh không thể đứng dưới ánh mặt trời, chính cậu hại Ngô tiên sinh một thân thương tích. Rõ ràng Ngô tiên sinh rất thích ánh sáng, thích đến nỗi cẩn thận nâng niu dù chỉ là một chiếc lọ thủy tinh cũ nát. Cậu nhắm mắt lại, ùa về tâm trí là liên tiếp những cảnh tượng rắn chín đầu bị giam dưới lòng đất giá băng, để đến cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu duy nhất. Chẳng trách máu cậu có ích với Ngô tiên sinh, bởi vì gông xiềng xuất thân từ chính cậu. Cậu cúi đầu nói với Arcus, cảm ơn anh, sau đó cậu chậm chạp lên tầng, trông cậu rất gầy, cơ thể mỏng manh như loạng choạng trước gió, dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể lay đổ được cậu. Arcus túm cổ Nini vốn định đuổi theo, đoạn khẽ thở dài. Vẫn chẳng khác trước kia, vẫn là bệ hạ của hắn ta như những ngày xưa cũ. Dù ở cạnh bên mà vẫn thấy xa xôi lạ thường, Tạ Kiều thơ thần về phòng, cậu thích khóc ấy vậy mà lần này cậu lại không khóc. Khóe mắt cậu rất khô, chỉ là trái tim đau đớn như biết trước mình sắp mất đi thứ gì, cậu đè lồng ngực và không ngừng lặng lẽ nhắc nhở mình. Mình là Tạ Kiều mà. Cậu không biết bản thân đã lặp đi lặp lại bao nhiêu, nhưng mỗi một câu thốt ra cậu lại hiểu tận tường sự thật đắng cay thêm một khúc. Cậu là Tạ Kiều, cũng là Augustine, dòng máu cuộn trào trong cơ thể đã nói cho cậu. Cậu lại nhắm mắt, ngày hôm sau, Tạ Kiều dậy rất sớm. Cậu lên mạng tra 100 việc các cặp đôi cần làm, cậu chậm rãi dê trang. Mình chưa được hẹn hò với Ngô tiên sinh, cậu nghĩ. Cũng chưa được cùng Ngô tiên sinh ngồi vòng quay mặt trời. Còn chưa được mặc đồ đôi nữa. Còn nhiều, thật là nhiều chuyện chưa làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Kiều tắt màn hình và đến gõ cửa phòng Ngô Hàn Sinh, sau đó cậu lấy can đảm hỏi. Hôm nay anh có bận gì không Ngô tiên sinh nhỉ? Ngô Hàn Sinh nhìn lịch họp hôm nay rồi nhẹ nhàng đáp. Có bận, vậy thì hôm nào mình hẹn hò nhá? Tạ Kiều hồi hộp nói. Lúc cậu định quay đi thì Ngô Hàn Sinh vừa nhắn xong tin báo nghỉ cho Lý Trạch rồi nắm lấy tay cậu, âm điệu hững hờ của hắn kề sát bên tai. Giờ thì không bận nữa. Tạ Kiều được nắm tay, vốn định tránh ra theo phản xạ nhưng lại bị Ngô Hàn Sinh nắm càng thêm chặt, cuối cùng cậu cũng từ từ thả lỏng mà cầm lại tay hắn. Cậu đã mua vé vào công viên giải trí, còn khá sớm nên công viên chưa mở cửa, cậu gợi ý hai người cùng đến trung tâm thương mại dạo một vòng, khi tới trước một cửa hàng đồ nam thì Tạ Kiều chợt dừng bước. Em muốn mua quần áo. Thế rồi hai người bước vào cửa hàng đồ nam, cửa hàng vắng tanh, thấy có khách tới là mấy nhân viên đều vây quanh bọn cậu. Hai anh có muốn tìm kiểu quần áo cụ thể nào không ạ? Tạ Kiều hợp mặc đồ trắng. Ngô Hàn Sinh liền để ý một chiếc áo sơ mi. Nhân viên không khỏi liếc nhìn bàn tay giao nhau của hai người, Tạ Kiều biết mà vẫn không buông tay, trái lại cậu còn bình thản trả lời. Chúng mình muốn lựa đồ đôi. Các nhân viên có vẻ thoáng ngạc nhiên, bạn nhân viên hoàn hồn đầu tiên vội đi lấy hai bộ quần áo từ móc treo xuống. Bộ này hai anh nhìn có ưng không ạ? Hai bộ khác màu nhưng cùng một kiểu dáng. Một bộ màu trắng, một bộ sẫm màu. Phối màu hài hòa ngoài ý muốn, Tạ Kiều rất thích, thế là cậu nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Ngô Hàn Sinh chăm chú quan sát bộ quần áo hồi lâu rồi mới bình thản nói. Tạm được, chẳng qua là bờ môi mím chặt của hắn đã thoáng nhoẻn miệng cười từ lúc nào không biết, khuôn mặt lạnh lùng cũng theo đó ấm áp hẳn lên. Thay đồ đôi xong hai người lại tiến về công viên giải trí, khi sắp sửa đến nơi thì Tạ Kiều đột nhiên không nỡ bước thêm, cậu bèn dựa đầu vào vai Ngô Hàn Sinh đầy nũng nịu. Mình chụp ảnh kỷ niệm đã nhé Ngô tiên sinh. Ngô Hàn Sinh dừng bước, thấy hắn không phản đối, Tạ Kiều bèn mở điện thoại. Trong màn hình, cậu và Ngô tiên sinh mặc đồ đôi lần đầu, ánh sáng đổ màu lên mặt Ngô tiên sinh thành bức tranh sáng tối. Có lẽ đây là một lần sau chót, Tạ Kiều ngẩn ngơ nhìn điện thoại mà quên bấm chụp hình. Ngô Hàn Sinh lại cho rằng Tạ Kiều đang đợi, thế rồi hắn thơm má Tạ Kiều cứ như thể bất đắc dĩ lắm với bé người yêu nũng nịu của hắn. Lần chụp ảnh trước đó Tạ Kiều cũng thơm má hắn, cự xà chẳng có kinh nghiệm yêu đương tiện thì coi như yêu nhau chụp hình ắt phải thơm. Tạ Kiều lại ngơ ngẩn hồi lâu rồi mới định thần mà bấm chụp. Cậu rất nâng niu tấm hình, trái tim đập mỗi lúc một mau, mà bước chân cũng dần dần chậm rãi. Nhưng dù có chậm đến đâu thì họ vẫn đã đến trước cổng công viên. Tạ Kiều và Ngô Hàn Sinh soát vé vào trong, cậu và Ngô Hàn Sinh cùng ngồi vòng quay mặt trời. Trên vòng quay cao vút, họ có thể phóng tầm mắt ra ngút ngàn thành phố, theo đường quay cao dần, âm thanh cũng từ từ lắng lại, chỉ còn lại tiếng gió chập chờn. Ngô Hàn Sinh mở mục những việc mà các cặp đôi cần làm trên điện thoại, tay lướt màn hình. Cùng ngồi vòng quay mặt trời, hắn đánh dấu tích đằng sau dòng chữ ấy. Hai người ngồi từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, vòm trời dần trở tối, ánh nắng tan đi nhường chỗ cho ánh trăng thanh, còn Tạ Kiều thì lại buông tay hắn. Cậu đã không ngủ một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm có thể suy ngẫm rất nhiều điều, không phải phải chưa từng suy xét ý tưởng cứ thế giấu nhẹm cả đời, nhưng cậu sẽ ghét bản thân nếu mình làm như vậy, cho nên. Một ngày thôi cũng đủ rồi. Sa vào sự dịu dàng ấy một ngày thôi cũng được. Khi màn đêm hoàn toàn ập xuống, những con phố lên đèn, Tạ Kiều hít sâu rồi run giọng nói. Ngô tiên sinh, có chuyện này em phải nói với anh, nếu nghe xong anh muốn chia tay thì em cũng sẽ không cãi lời. Vừa nói, Tạ Kiều vừa chậm rãi cúi gằm mặt xuống. Ngô Hàn Sinh híp mắt nhìn cậu, hắn không bận lòng nếu Tạ Kiều có bí mật riêng, chỉ cần nằm trong vòng chế ngự của hắn thì bất luận Tạ Kiều làm gì hắn đều có thể bảo vệ cậu. Nhưng Tạ Kiều bắt đầu bước ra ngoài vòng bảo hộ, Tạ Kiều nắm chặt bàn tay, lồng ngực truyền lên những cơn đau giả dích, giọng cậu trở nên xù xì, một thứ âm sắc không giống với bản thân cậu. Họ nói kiếp trước em từng là Augustine, dù em không nhớ gì, nhưng hẳn em là Augustine. Cậu kìm nén cảm xúc ùa lên. Là Augustine đã giam anh vào lòng đất, cậu lại cúi đầu thấp nữa. Vậy nên em muốn chia tay. Lời chất vấn của Ngô Hàn Sinh lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tạ Kiều thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng, thật nhiều tâm sự cậu muốn giải bày đều bị chặn cứng. Cuối cùng cậu cũng mở được lời, dẫu chỉ là một lời đơn giản. Là em giam anh xuống lòng đất nên nếu anh muốn chia tay. Lời chưa dứt thì cậu đã bị đè trên vách cabin. Ngô Hàn Sinh ngả người về phía cậu, cắn mạnh xuống cổ cậu, rồi hắn cụp mắt nói. Đừng hòng nghĩ đến, Tạ Kiều rên lên vì đau đớn, nhưng Ngô Hàn Sinh lại chỉ cắn mạnh hơn, máu rỉ ra để rồi lại bị dịu dàng liếm sạch. Sau đó cậu nghe Ngô Hàn Sinh bình tĩnh nói. Là chính tôi cam tâm tình nguyện, bị giam dưới lòng đất vạn năm, tác giả có lời, chắc là bé thỏ với anh rắn đọc chung một tài liệu hướng dẫn yêu đương đó. 100 việc các cặp đôi cần làm, cách chương.